Ta là xuyên không giả. Chương 63, thoát game. Góc truyện audio.com. Lý Huyền lập tức quay về phía Thiên Lang nói. Ném chết thằng nào cũng được. À nhớ ném xa xa chút. Ném ở gần đây là ngang tự sát đấy. Thiên Lang nghe vậy cười bỉ ổi. Nhìn đám người đang bu quanh. Sau đó lấy hết sức gào lớn. Im miệng hết cho ông. Tao cho bọn mày 3 giây để cút. Sau 3 giây bị làm sao tao không chịu trách nhiệm. Con mẹ mày, mày nghĩ mày là ai? Bố thách mày đó, tao đứng đây nè, đầu tao nhiều máu nè. Có ngon thì động thủ. Bố mày thách, thằng óc chó, gà, nghe được hàng loạt tiếng chửi về phía mình. Thiên Lang phẫn nộ, sau đó gào lớn, chết CMN hết đi cho tao. Cầm hòn đá trên tay. Vừa hét xong Thiên Lang ném một phát mạnh bay về phía trước. Lựa chọn góc độ khá cao cùng với sự trợ giúp của gió. Lập tức viên đá lao về phía xa 1 km, vừa ném xong Thiên Lang và Diệp Mặc chợt nhớ tới bán kính nổ là 1000m. Cả hai trên trán đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ xong vì viên đá có tốc độ quá nhanh vượt qua cả tốc độ âm thanh. Vì vậy khi vụ nổ xảy ra thì âm thanh còn chưa nghe được. Lập tức phạm vi ngoài thành sáng rực. Sau đó một cây nấm khổng lồ bằng khói bụi bốc lên. Cơn sóng xung kích phá hủy toàn bộ địa hình cánh rừng. Đám người chơi chết sạch, không một tên sống sót, bao gồm cả Diệp Mặc và Thiên Lang. Dư Ba đã vượt qua phạm vi 1000 km, sau đó một cơn địa chấn xảy ra. Trong thành những người chơi lập tức đứng không vững đi lảo đảo. Siêu siêu vẹo vẹo, cơn địa chấn xảy ra khiến toàn bộ người chơi hò hét toán loạn. Một lúc sau, cạnh chat thế giới toán loạn. WTF, tại sao tao chết, con lợn gợi tình, mẹ nó tao đang chạy đi đánh phó bản tự nhiên màn hình trắng xóa một cái rồi chết. GM đâu rồi, thật vãi trưởng, tao đang đánh quái dã ngoại, tự nhiên chết, WTF, tao đầy cây máu mà định mệnh, bọn mày ơi. Khu vực xung quanh phó bản Miêu Vương thành bình địa GMNR kia. Oh my god, nhìn kênh thế giới đang chat, Lý Huyền liền thầm nghĩ, lần sau nên làm mấy món đồ uy lực thấp hơn tẹo. Lúc này đột nhiên Lý Huyền nhận được cuộc gọi từ Thiên Lang. Đại tỷ, móa, thật không thể tin nổi. Trời ạ, đại tỷ còn hòn đá nào không cho đệ xin mấy hòn? Lý Huyền vội nói, còn nhưng không cho nữa. Tìm Diệp Mặc mà đòi viên kia đi. Nghe vậy Thiên Lang vâng một tiếng sau đó nói chuyện với Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc vừa mới hồi sinh. Sau đó ngây ngốc nhìn. Cụ của đá, vẫn ở trong ba lô chứa đồ của mình rồi nhìn hàng loạt người đang hồi sinh đông nghịt bên cạnh. Diệp Mặc lập tức cầm. Cụ của đá, sau đó một nụ cười bỉ ổi. Nhìn đám người xung quanh thầm nghĩ. Hôm nay ông mày phải chơi lớn. Ân, được rồi phải quay video. Ha ha ha, cho dù khóa nick cũng cam lòng. Lập tức Diệp Mặc bật chế độ quay video. Miệng nói, xin chào mọi người, tôi là Diệp Mặc, chắc hẳn các bạn vừa rồi bị chết mà không biết vì sao rồi chứ. À hát, không nói nhảm nữa. Hôm nay tôi, Diệp Mặc, trùm khủng bố sẽ cho các bạn xem một màn trình diễn. Nói đến đây Diệp Mặc nhìn về mấy người bên cạnh. Giơ hòn đá lên, sau đó hét lớn, mọi người tôi biết hung thủ là ai. Mấy người chơi bên cạnh đang nhốn nháo nghe được Diệp Mặc nói lập tức nhìn về phía hắn. Vài tên liên tục hỏi, là ai, thằng chó nào, Diệp Mặc mặt hung tợn, hét lớn, là tao đó, mấy thằng óc chó, nhìn trên tay tao chưa? Đó là vũ khí hủy thiên diệt địa đó, bọn mày đứa nào muốn chết nữa không? Chết CMM đi. Xạo quen, xàm le sẽ bị quả báo. Không nói nhảm, Diệp Mặc lập tức cầm viên đá, từ từ hạ xuống đất. Hành động của hắn khiến đám người xung quanh chú ý, sau đó cách mặt đất 50cm lập tức hắn liền dùng sức. Vứt mạnh xuống đánh, sau đó bùm, toàn bộ địa điểm hồi sinh san thành bình địa, lại tiếp tục một cây nấm khổng lồ. Vì địa điểm hồi sinh bị phá hủy cho nên người chơi không thể hồi sinh được. Phải đợi ngày mai thì toàn bộ địa hình trong game mới khôi phục. Ở trạng thái hồn ma, lập tức toàn bộ người chơi hỗn loạn một bầy. Toàn bộ thành đổ sập hết. tường thành cũng đổ ầm ầm xuống, NBC đổ như rơm rạ, các cửa hàng của NBC đổ hết, lập tức toàn bộ người chơi không chỉ trong khu vực hồi sinh mà cả tòa thành liền chết. Diệp Mặc ở trạng thái hồn ma, vẫn đang quay video, kích động hét lớn, ha ha ha, ha ha ha, vui quá. Lý Huyền đang đi về phía tòa thành, đột ngột bị vụ nổ lóe sáng hết cả mắt, sau đó ánh sáng mở đi, nhìn phía trước tòa thành cũng san thành bình địa, nàng im lặng không nói gì, trong lòng cười khổ, hình như mình vừa làm điều sai trái kênh chat thế giới. Đu móa, vừa hồi sinh lại chết, con lợn gợi tình, game như shit, GM đâu rồi cho tao một câu trả lời, y đừng chơi nữa, lên diễn đàn tố cáo, tao nhớ thằng kia tên là Diệp Mặc, CMN, vãi cả đái, thế này thì bố thằng nào chơi game được nữa. Bác cờ mờ nờ rờ. Lão tử chính là Diệp Mặc. Ha ha ha, tao là trùng khủng bố của server ha ha ha. Lý Huyền thấy cạnh chat như vậy không khỏi cười. Thầm nghĩ, càng loạn mới càng vui ấy. Hay là để ta cho nó thêm một chút kích thích vậy. Thoát ra khỏi game, Lý Huyền vào diễn đàn. Sau đó lập tức thấy một topic đứng đầu trong diễn đàn với tiêu đề Diệp Mặc trùng khủng bố. Video này quay lại quá trình Diệp Mặc dùng cụ của đá làm nổ tung toàn bộ tòa thành. Hàng loạt bình luận hâm mộ cùng phẫn nộ trong topic, đồng thời rất nhiều người hỏi Diệp Mặc dùng hòn đá đó kiếm ở đâu. Thậm chí GM cũng vào hỏi, nhưng mà tất cả bình luận ấy Diệp Mặc không chỉ nói một câu nhặt ở ven đường. Lý Huyền thấy vậy lập tức lại vào game, sau đó hô biến toàn bộ đá ven đường thành cụ của đá, khiến cho game hỗn loạn tưng bừng. Diệp Mặc, đại tỷ, đệ vừa nhặt ở trên đường được, cụ của đá, nè, ha ha ha, chơi này rất vui, hiện tại Diệp Mặc đã hồi sinh ở địa điểm khác, địa điểm này là do nhà phát hành tạo ra và không thể bị phá hủy. Vì vậy xung quanh đám người chơi bên cạnh Diệp Mặc đang ném đá loạn hết cả lên. Tiếng bùm vang lên liên tiếp, cách xa đó hơn 10 km cũng nghe được, đồng thời vô số cột nấm khổng lồ bốc lên cao. Lý Huyền thầm nghĩ, như vậy vẫn chưa loạn, được rồi hay là thêm một chút kích thích nữa, phất tay một phát. Trên trời xuất hiện một lỗ hổng không gian, một con quái vật đen ngòm hiện ra. Con quái vật này đầu mọc 2 chiếc sừng, sau lưng có 6 cánh, mắt đỏ ngào, 2 tay và 2 chân như con người. Con quái vật này có 9 cái đuôi và 3 đầu 6 tay. Quái vật không gian LV999999 HP. 900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 trung gian, thôn phệ, phản đam, hút máu, bất tử hộ thân, dường như cảm thấy chưa đủ. Lý Huyền lại phất tay một phát nữa. Trên bầu trời lập tức xuất hiện 1 triệu chiếc tàu không gian. Mỗi chiếc to vài cây em, tàu không gian xuất hiện khoảng vài trăm chiếc. Tàu chiến không gian LV 5000 HP, 500,000,000 MP. 100.000 tỷ kỹ năng, đạn hủy diệt, súng laser, đạn truy tung, sau đó trầm ngâm một chút. Sau đó Lý Huyền lại búng tay một phát, lập tức trên bầu trời lại xuất hiện thêm hơn 1 triệu con rồng. Mỗi con dài 10 km, chúa rồng LV 8500 HP. 100,000,000 MP. 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 chắn năng lượng, phục sinh, tia sáng hủy diệt, vừa mới xuất hiện, chúa rồng lập tức lao vào tấn công tàu không gian. Con quái vật khổng lồ thì gào rú, sau đó lao vào đánh bọn chúa rồng đang tấn công mình loạn. Loạn thành một mảng, ở đằng xa đám người chơi nhìn trên chơi xuất hiện quái vật không gian. Chúa rồng, tàu chiến không gian lập tức ngây ngốc, không tấn công nhau nữa mà há mắt trợn mồm nhìn. Vãi cả game, đu móa, game gì thế này, LOLASASASA, vui vui, Diệp Mặc lập tức dùng trò chuyện từ xa với Lý Huyền, đại tỷ. Đại tỷ nhìn thấy trên bầu trời không? Lý Huyền, có. Sao, muốn gia nhập chiến đấu không? Ta ở đây có một loạt trang bị nè. Diệp Mặc nghe xong vội nói. Có à, đại tỷ mau mau cho đệ. Lý Huyền, được rồi, nhìn kỹ lên trên trời nhá. Nhớ nhặt đủ bộ sau đó lên mà chém nhau ha ha ha. Nghe vậy Diệp Mặc liền ngẩng đầu lên bầu trời. Bầu trời vẫn đang ác chiến thành một mảng hỗn loạn. Rồng với tàu chiến không gian rơi lả tả. Bùm, một chiếc tàu rơi thẳng chỗ bọn người Diệp Mặc. Lập tức cả đám chết luôn tại điểm hồi sinh. Diệp Mặc vội vàng nói với cho Lý Huyền. Đại tỷ, sao chẳng có gì hết? Đệ vừa bị tàu không gian rớt vào đầu chết rồi. Giờ đệ đã rớt xuống level 1 rồi hu hu hu. Lý Huyền lúc này búng tay một phát. Sau đó trên bầu trời rơi xuống hàng triệu thanh kiếm ánh sáng. Hàng triệu mũ giáp và khiến. Rơi xuống còn có hàng chục viên kẹo tròn tròn màu xanh. Sau đó Lý Huyền gạt tay một phát. Bầu trời đang u ám nhiều mây liền tản hết. Thay vào đó là một bầu trời sáng rực với vô vàn vì sao đang phát sáng cùng những cực quang. Tiếng gào thét của rồng, tiếng nổ của tàu không gian, tiếng giận dữ của quái vật không gian khiến cho đám người chơi rợn hết tóc gáy. Lý Huyền dậm chân một phát, ở dưới đất vô số người xương nhô lên, số lượng hàng tỷ, thần ân đại lục loạn tưng bừng, người chơi chat kênh thế giới cũng gào thét hỗn loạn. Lý Huyền búng tay hai phát. Sau đó level của Lý Huyền tăng lên một phát thành 999.999. Không chỉ Lý Huyền mà đám người chơi cũng thế. Cả server toàn bộ người chơi đạt mốc level 999.999. Không những level mà toàn bộ người chơi còn được trang bị đủ thứ như kiếm ánh sáng phẩm chất, tím, sát thương 100 triệu, sát thương bỏ qua mọi phòng thủ của đối phương. Gây hiệu ứng tê liệt, áo giáp thiên thân phẩm chất, tím, giáp 999.999.999. Miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật, có thể khiến người mặc bay cao 10 km, khi giết một kẻ địch hồi lại 10. Số HP tối đa, giày thiên chúa phẩm chất, tím, nhanh nhẹn 999.999.999. Hàng trăm vạn món đồ phẩm chất tím mà Lý Huyền tạo ra lập tức mặc ở trên người đám người chơi. Khiến cả đám kích động giống to. Sau đó lao vào chém nhau hoặc chém quái. Hỗn loạn, game thần ân đại lục coi như bị phá. Mặc dù bị phá nhưng mà đám người chơi rất là sung sướng. Chơi rất hay, cảm giác được giải trí. Lý Huyền cũng búng tay một phát, tạo ra hơn 100 điểm hồi sinh. Đồng thời khiến cho quái và boss trong tất cả phó bản lao ra ngoài. Loạn, giờ phút này đã loạn lại càng thêm loạn. Lúc này ở trong trụ sở công ty của nhà sản xuất game. Mau, tìm cho ra lỗi. Móa, không khắc phục được lỗi tất cả nghỉ việc cho tao. Tên giám đốc vội vã. Đầu đầy mồ hôi đi vội vàng ở trong công ty. Vừa đi hắn vừa quát tháo nhân viên. Giờ phút này công ty đang bị hàng triệu cuộc gọi gọi tới. Hết phàn nàn rồi lại hỏi Han Game bị làm sao. Nhận thấy tình hình ngày càng không ổn. Tên giám đội quát lớn. Bảo trì game đi, cho bảo trì. Nói xong nhân viên quản lý game lập tức tiến hành bảo trì game. Nhưng mà sau đó một tên nhân viên nói. Không bảo trì được, trời ạ, sếp ơi. Game không bảo trì được. Toàn bộ nhân viên đều không thể tin nổi nói. Giám đốc nghe vậy mặt tái bét, tức giận nói, tao đéo cần biết bọn mày làm thế nào. Lập tức cho tao bảo trì game. Tao giám đốc, có điện thoại từ ngài Park Heo sang. Nghe được thư ký nói. Lập tức tên giám đốc mặt tái bét, tay run rẩy cầm điện thoại trên tay thư ký sau đó nhấn nút trả lời. Vừa nhấn xong hắn liền vội nói. Hu hu hu, tôi xin lỗi ngài. Hu hu hu, ngài đừng cách chức tôi hu hu, anh nói gì vậy? Ha ha ha, game rất vui, được đấy, mặc dù game rất loạn nhưng phù hợp với giải trí. Tôi chơi rất đã ha ha, tối nay đến nhà tôi nhé. Tôi vào game đây, nghe vậy tên giám đốc ngây ngốc, sau đó cười lớn, vội vàng nói to, tất cả nhân viên không cần bảo trì game nữa. Kệ nó, bây giờ lập tức cho ta bổ sung nhân viên vào phòng tư vấn. nhanh, ở trong game, Lý Huyền đang ngồi nhìn bốn phía đang loạn tư tung, sau đó tham gia vào đánh quái với tất cả người chơi. Nhưng mà cuối cùng chơi mãi Lý Huyền cũng thấy chán. Khi chán rồi Lý Huyền liền thôi không chơi nữa. Dù sao game cũng là game, chơi một lúc cũng chán. Thoát game, mặc kệ sự việc ở trái đất, Lý Huyền lập tức dịch chuyển đến căn phòng cầu vực, nằm dài ở không gian, nghĩ, chán thật, chẳng có gì hay hơn. Đến nơi khác chơi xem sao, Lý Huyền nhắm mắt tìm kiếm một hồi. Sau đó mở mắt ra, Lý Huyền lập tức biến mất. Cách chương.